Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý nghĩ cổ quái trong lòng ra khỏi đầu. Sau khi đáp ứng Huyền Đan Tử sẽ không truyền chuyện vừa rồi ra ngoài, hắn lập tức đưa lệnh bài tới trong tay đối phương. Dưới ánh mắt tràn đầy nghi hoặc kia, Khương Viêm trầm giọng nói, trước khi rời nhà, tộc trưởng đại nhân từng nói với ta, nếu như ngài có thể thành công luyện chế viên thượng thanh đan này, như vậy trong tương lai, nếu Huyền Đan Tông gặp được chỗ khó khăn, có thể đến Thương Ngô, tìm kiếm một lần trợ giúp. Huyền Đan Tử nghe vậy, chút kháng cự trong lòng lập tức tan thành mây khói. Một vị cường giả cấp hoàng chủ hứa hẹn, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là tại bình chướng năm vực sắp tiêu tán, trung vực thánh địa nhìn chằm chằm. Phần hứa hẹn này đối với Huyền Đan Tông mà nói càng chân quý, có lẽ có thể bảo đảm truyền thừa bất diệt, có thể tránh khỏi đại kiếp nạn. Nghĩ tới đây, Huyền Đan Tử hít sâu một hơi, nhìn về phía Khương Viêm, thuận miệng hỏi, tiểu hữu đã gom đủ tài liệu cần thiết để luyện chế thượng thanh đan chưa? Khương Viêm lộ vẻ vui mừng, phất tay, tất cả tài liệu bao gồm hoàn hồn thảo đều hiện ra trước mặt Huyền Đan Tử. Cái này, Huyền Đan Tử thấy thế, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, cho dù là mình, muốn tập hợp đủ những tài liệu này, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, cùng với trả giá rất nhiều, mới có thể miễn cưỡng gom góp. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt, lại có thể dễ dàng lấy ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chắc là nhận được sự hỗ trợ của tộc trưởng Khương. Huyền Đan Tử lộ vẻ hiểu rõ. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn về phía Khương Viêm, đang muốn nói cái gì đó. Lại nghe Khương Viêm giành nói trước, vừa rồi tiền bối nói, nếu muốn đề cao xác suất luyện chế thành công thượng thanh đan, còn cần một cái đan đỉnh thiên giai cực phẩm. Mặc dù Huyền Đan Tử có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn nhẫn nại, đáp lại, đúng là như thế. Vừa dứt lời, chỉ thấy một vật thể đen xì trống rỗng xuất hiện, nện ở mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Huyền Đan Tử tập trung nhìn vào, lại phát hiện là đỉnh ba chân toàn thân hiện ra màu đen kịt. Mặt ngoài có khắc chi chít đường vân kỳ quái, nhìn qua tràn ngập dấu vết tuế nguyệt, lại để lộ ra một chút cảm giác thần bí. Đây là... Con người Huyền Đan Tử bỗng nhiên co rút lại, nội tâm giống như cuồng phong mưa rào. Thân là đan đạo tông sư, nhãn lực của hắn tự nhiên không kém. Chỉ thoáng nhìn, liền có thể cảm giác được phẩm giai của đan đỉnh trước mắt này, vượt xa đan đỉnh thiên giai thượng phẩm trong tay mình. Sau khi phát hiện điểm này, trong lòng hắn lập tức dâng lên một cỗ rung động khó nói lên lời. Đây, chẳng lẽ là thiên giai cực phẩm đan đỉnh? Huyền Đan Tử cảm thấy cực kỳ khó tin. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vừa rồi chỉ thuận miệng nói, đối phương lại có thể thật lấy ra một cái đan đỉnh thiên giai cực phẩm. Phải biết rằng đan đỉnh cấp bậc này, cho dù là chính mình cũng chưa từng có được. Thậm chí ở trong toàn bộ đông vực, cũng chưa từng nghe nói có người thu hoạch được. Đối phương tuổi còn trẻ, đến tột cùng là làm sao lấy được cái đan đỉnh này? Chẳng lẽ còn là tộc trưởng Khương tộc? Huyền Đan Tử suy nghĩ, giống như lá rụng trong cuồng phong, hỗn loạn mà phức tạp. Mãi đến khi giọng nói của Khương Viêm vang lên, mới phá vỡ sự trầm tư của hắn. Không sai, phẩm giai của đỉnh này chính là thiên giai cực phẩm, chính là đã từng do tộc trưởng đại nhân ban tặng. Huyền Đan Tử như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng thu lại sự kinh ngạc trong lòng. Hắn trịnh trọng thu hồi tất cả tài liệu luyện đan, trầm giọng nói, nếu muốn bắt đầu luyện đan, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cần bố trí một cái luyện đan thất chuyên môn, dùng cái này để cao xác suất luyện đan thành công, dù sao nếu là bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, dẫn đến luyện đan thất bại, muốn lại tìm những tài liệu luyện đan này, cũng không dễ tìm a. Mà muốn hoàn thành bố trí, còn cần 3 ngày thời gian, kính xin đạo hữu kiên nhẫn chờ. Khương Viêm gật đầu. 3 ngày, đối với mình mà nói, vậy là đủ rồi. Dù sao thời gian tiến vào thần nguyên bảo khoáng còn lại 7 ngày, hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian chạy tới tiên cơ các. Nghĩ đến đây, Khương Viêm chắp tay nói, vậy làm phiền tiền bối. Huyền Đan Tử mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Hồi ở bên cạnh, phân phó nói, Khương Viêm tiểu hữu là khách quý của tông ta, nhất định phải chiêu đãi thật tốt, không được chậm trễ. Trong 3 ngày này, cần bảo đảm an toàn của hắn, đừng cho bất luận kẻ nào biết được hành tung của hắn, để tránh sinh sự. Hắn từng nghe nói, sau khi đối phương rời khỏi tông môn nhà mình, từng bị tiểu đan vương Chu Yến mang theo người hộ đạo chặn giết. Vì để tránh cho chuyện như vậy phát sinh lần nữa, lúc này mới cố ý nhắc nhở. Tuân mệnh, Thẩm Hồi vội vàng đáp lại. Cho dù lão tổ không có phân phó, hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực chiêu đãi Khương Viêm. Dù sao Khương Viêm không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, tiềm lực vô tận, càng là xuất thân từ đông vực đệ nhất thế gia Thương Ngô Khương gia. Bất luận nhìn từ góc độ nào, tạo mối quan hệ tốt với Khương Viêm, đều là trăm lợi mà không có một hại. Tiếp theo, Thẩm Hồi lại suy nghĩ, nhìn về phía Khương Viêm, tiểu hiểu, xin mời đi theo ta. Khương Viêm khẽ vuốt cằm, theo Thẩm Hồi rời đi. Ngày thứ hai, Thương Ngô Sơn, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống chân núi. Giờ phút này, hiện trường đã tụ tập lượng lớn tu sĩ. Bọn họ đến từ các đại hoàng triều. Hôm nay đều là vì muốn thấy Khương Thần và Cao Quân Chi đại chiến mà đến. Cao Quân Chi còn chưa hiện thân. Nhưng mọi người chờ mong và nghị luận, cũng đã như thủy triều phun trào. Các người nói xem, Khương Thần và Cao Quân Chi, rốt cuộc ai có thể thắng được? Có người nhịn không được mở miệng. Điều này rất khó nói, tuy Khương Thần đột phá nguyên thần cảnh không lâu, nhưng thiên phú và thực lực của hắn đều không thể khinh thường, không thể dựa theo lẽ thường để phỏng đoán. Đúng vậy, mới hơn 20 tuổi đã tu thành nguyên thần đại năng. Nửa năm trước, càng là quét ngang thiên kiêu bảng ở Đông Vực, thu hoạch hơn 10 vị tùy tùng, được xưng là thiếu đế. Nhân vật phong hoa tuyệt đãi như vậy, cổ kim hiếm thấy. Một người khác bổ sung. Nhưng Cao Quân Chi cũng là một trong những thiên kiêu mạnh nhất thời đại trước, thực lực sâu không lường được. Lại có người đưa ra dị nghị. Đúng vậy, hai người đọ sức, thắng bại khó liệu. Có người gật đầu phụ họa. Giữa lúc hiện trường đang có nhiều lời bàn tán xôn xao. Một góc cách đó không xa. Mấy bóng người lặng yên hội tụ. Đại hoàng tử kỳ tu tiên của Hoàng Triều Xích Viêm, cùng với các thiên kiêu nguyên thần cảnh đều đã đến hiện trường. Bọn họ gật đầu chào hỏi lẫn nhau, xem như chào hỏi. Sau đó, mọi người yên lặng nhìn về phía Thương Ngô Sơn. Chiến ý trong lòng bừng bừng phấn chấn. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử không thể tranh luận. Là nhân vật yêu nghiệt vô địch thuộc về thời đại mấy trăm năm. Mỗi người đều vô cùng tự ngạo, chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ yếu hơn ai. Bởi vậy, Khương Thần được tôn là thiếu đế. Thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ cho rằng bọn họ không bằng đối phương. Đối với những chuyện này, tất cả mọi người đều có phê bình kín đáo. Mà bây giờ, nếu như Cao Quân Chi tiếp thua dưới tay Khương Thần. Trong số bọn họ, nhất định sẽ có người xuất thủ, cố gắng đánh bại hắn, dùng cái này để vãn hồi mặt mũi thiên kiêu thế hệ trước. Mặt mũi? Không sai, sự việc diễn hóa đến mức này, đã không chỉ là quyết đấu giữa hai vị thiên kiêu. Càng là va chạm giữa hai thời đại. Nếu để Khương Thần quét sạch thiên kiêu đương đại, lại quét ngang thiên kiêu thế hệ trước. Điều này khiến bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, mặt trời bị tầng mây dày đặc che lấp, ánh sáng ảm đạm, phảng phất như thế giới đều lâm vào trong bóng tối. Gió nhẹ lướt qua mang theo chút hiu quạnh, khiến không khí nơi này càng thêm nặng nề. Tất cả tu sĩ ở đây đều cảm nhận được một cỗ áp lực không tầm thường. Bọn họ dồn dập dừng cuộc nói chuyện, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong thời khắc trang nghiêm này, bóng dáng Cao Quân Chi rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo trắng, tựa như tiên nhân hạ phàm, khí thế như cầu vồng, từ cuối chân trời bay tới. Sự xuất hiện của hắn khiến Kỳ Tu Thiên chấn động tâm thần, âm thầm kinh ngạc nói, nguyên thần cảnh tầng 5. Hắn lại đột phá. Vốn dĩ đối phương đã có tu vi nguyên thần cảnh tầng 4, phần thắng không nhỏ. Bây giờ đột phá nguyên thần cảnh tầng 5, phần thắng càng tăng nhiều. Giờ phút này, trong đám người đã có không ít người nhận ra thân phận của Cao Quân Chi. Dù sao thân là hành tẩu Thượng Thanh Tông, sự tích và tướng mạo của hắn đã sớm truyền khắp thiên hạ. Là hắn, Cao Quân Chi, rốt cuộc hắn đã đến, có người nhịn không được mở miệng, dẫn tới toàn trường lâm vào xô trào. Khí độ phi phàm, tựa như trích tiên, không hổ là nhân vật yêu nghiệt từng ngang ngược cùng thế hệ, khiến cho tất cả mọi người không nhấc đầu lên nổi. Chỉ cần đứng từ xa nhìn một cái, lại có thể khiến cho ta sinh ra cảm giác hít thở không thông cường đại như vậy, tu vi của người này đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thân ảnh Cao Quân Chi chậm rãi hạ xuống trước cầu thang dưới chân Thương Ngô Sơn. Đám người Kỳ Tu Thiên lập tức tiến lên, chắp tay thăm hỏi, tán thưởng không thôi, Cao huynh, đã lâu không gặp, hôm nay phong thái càng sâu trước kia. Không ngờ lúc này mới xa cách mấy tháng, tu vi của Cao đạo hữu lại tinh tiến, chắc hẳn trận chiến hôm nay phần thắng tăng nhiều, vậy Khương Thần nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Hừ, Khương Thần này vừa mới tấn thăng nguyên thần cảnh không lâu, e rằng còn chưa vững chắc cảnh giới, đã trở nên không nhận ra mình, dám đáp ứng hẹn chiến với đạo hữu, thật sự là cuồng vọng tự đại. Ha ha, chắc là vì dẫm lên đầu Cao huynh, đến đây dùng cái này gia tăng danh khí a. Lại không ngờ, hôm nay rốt cuộc là dẫm lên Cao huynh thượng vị, hay là biến thành bàn đạp trên con đường thành danh của Cao huynh. Đối mặt với lời bàn tán của mọi người, Cao Quân Chi cũng không nhiều lời. Trong lòng của hắn hiểu rõ, một trận chiến này không chỉ là vì chứng minh thực lực của mình, càng là muốn để cho các thiên kiêu thế hệ này nhận thức được sự thật tàn khốc. Hắn muốn cho những kẻ đến sau này biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vì vậy, Cao Quân Chi chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói, Thượng Thanh Tông hành tàu, Cao Quân Chi, đặc biệt đến phó ước, đánh một trận với Khương Thần. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cực kỳ rõ ràng, vang vọng bên tai mỗi người, xuyên thấu mỗi một tấc đất Thương Ngô Sơn, làm tất cả tộc nhân Khương gia dừng lại động tác trong tay, chú mục mà đến. Mà ngay khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Khương Thần bỗng dưng xuất hiện ở cuối cầu thang. Hắn mặc áo xanh, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt kiên định mà thâm thúy, giống như vương giả bệ nghệ thiên hạ. Hai người nhìn nhau trên dưới, ánh mắt giao nhau trên không trung, giống như hai thanh thần kiếm sắc bén va chạm vào nhau, kích thích tia lửa văng khắp nơi. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đang chấn động. Trong mắt vô số tu sĩ vây xem, bóng dáng Khương Thần có vẻ càng cao lớn hơn. Có người nhịn không được thấp giọng nghị luận, người này chính là vị thiếu đế đại danh đỉnh đỉnh kia. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Khương Thần lần nữa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thân thiết khó hiểu, giống như gặp lại bạn cũ lâu ngày gặp lại. Mà những người có địch ý với Khương Thần, trong nháy mắt nhìn thấy tướng mạo của hắn, tâm thần đều không khỏi run lên, giống như gặp phải khắc tinh đã được định mệnh. Cảm giác sợ hãi cực kỳ mãnh liệt trong lòng vào tới như thủy triều, lan tràn quanh thân, khiến thân thể bọn họ run run, hai chân như nhũn ra. Đồng thời, Cao Quân Chi cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Trong lòng hắn cảm giác, mặc dù không có mãnh liệt như những người khác, nhưng cũng sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết cực kỳ vi diệu đối với Khương Thần, thậm chí còn không hiểu sao sinh ra một loại ý nghĩ muốn kết giao cùng đối phương. Cao Quân Chi âm thầm suy nghĩ, sao ta lại nảy sinh loại suy nghĩ này? Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng người này cực kỳ hợp ý? Nhưng mà, hắn rất nhanh lắc đầu, đem những ý nghĩ cổ quái này đuổi ra khỏi đầu. Sau đó, hắn ta nhìn về phía Khương Thần một lần nữa, trầm giọng nói, Khương Thần, hay cho một Khương Thần. Xem ra ta đã có chút khinh thường ngươi rồi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn đã phát giác ra thực lực phi phàm của Khương Thần. Mình tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không sẽ lật thuyền trong mương. Mà lúc này, Khương Thần cũng không đáp lại đối phương. Hắn đánh giá Cao Quân Chi vài lần, thuận miệng nói, chính là ngươi muốn khiêu chiến ta. Trong giọng nói, tựa hồ để lộ ra một chút thất vọng, lại xen lẫn nhàn nhạt khinh miệt. Dường như đang tiếc nuối đối thủ của mình, không hề cường đại như trong tưởng tượng. Những lời này khiến Cao Quân Chi chau mày, cảm giác thân thiết vốn có trong lòng không còn sót lại chút gì. À, danh khí lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Cao Quân Chi lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì, dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Theo tiếng nói hạ xuống. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể Cao Quân Chi dâng lên, thoáng như cuồng phong đột khởi, quét ngang tứ phương. Cảm giác áp bách mạnh mẽ tột cùng kia, giống như thủy triều thực chất, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Uy áp vô thiên cái địa đánh úp lại, khiến cho rất nhiều tu sĩ lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên trắng bệch. Không riêng gì những tu sĩ bình thường này. Ngay cả những cường giả thế hệ trước đã bước vào nguyên thần cảnh mấy ngàn năm, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, mặc dù cảnh giới của Cao Quân Chi chỉ là nguyên thần cảnh tầng 5, nhưng cường độ uy áp phát ra trên người lại không kém gì nguyên thần cảnh tầng 9. Phần uy thế này mạnh mẽ, đủ để chứng minh đã từng huy hoàng. Yêu nghiệt tuyệt thế hoành ép cùng thế hệ, dám nói vô địch. Giờ phút này, Cao Quân Chi giống như trở thành trung tâm của toàn bộ thiên địa. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Mỗi một động tác, mỗi một khí thức của hắn đều tác động lên tiếng lòng của mỗi người. Dáng người của hắn cao ngất, đứng chắp tay ngạo thị chúng sinh. Từ xa nhìn lại, giống như một ngọn núi nguy nga. Nhưng mặc dù như thế, sắc mặt Khương Thần vẫn bình tĩnh như nước, không có chút gợn sóng nào. Hắn chỉ là lấy một loại ánh mắt gần như lạnh lùng, tùy ý liếc mắt nhìn đối phương một cái. Trong nháy mắt, một cỗ khí thế khủng bố làm người ta kinh hãi từ trên người phát ra, giống như một cơn bão vô hình, xông thẳng lên trời. Luồng khí thế này lấy tốc độ kinh người, va chạm kịch liệt với khí thế của Cao Quân Chi. Cho dù cường độ của nó còn chưa đủ một thành toàn lực, nhưng cũng đủ để hình thành rằng co với khí thế của Cao Quân Chi. Gia hỏa này, thật chỉ là tân tấn nguyên thần. Thấy cảnh này, Cao Quân Chi đột nhiên động dung, vẻ mặt cũng theo đó ngưng trọng hẳn lên. Hắn rốt cuộc ý thức được, mình vẫn coi thường đối phương. Trận chiến này, đã không còn là trận chiến nghiền ép, mà là một trận chiến khó khăn, thế lực ngang nhau, tràn ngập biến số. Giờ phút này, dưới ánh mắt của Cao Quân Chi, Khương Thần trầm giọng nói, nơi đây không nên giao chiến, ta ở phía trên chờ ngươi. Mặc dù có hộ sơn đại trận che chở, có thể đảm bảo tộc nhân trên Thương Mô Sơn không bị dư âm chiến đấu tổn thương, nhưng lựa chọn ở trên không quyết đấu, không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện. Nói xong, thân hình Khương Thần lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời cao, quan sát tất cả tu sĩ phía dưới. Cao Quân Chi thấy thế, theo sát phía sau, cũng xuất hiện ở trên trời cao, giằng co với Khương Thần. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị lấy ra pháp bảo, cùng đối phương giao thủ lúc, đã thấy Khương Thần lắc đầu, chậm đã. Cao Quân Chi mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, muốn xem đối phương chuẩn bị nói cái gì. Khương Thần rời ánh mắt, liếc nhìn phía dưới, nhìn về phía đám người kỳ tu thiên, cất cao giọng nói, nghe đại danh của các vị đã lâu. Hôm nay tề tụ ở đây, để tránh lãng phí thời gian, không bằng chúng ta cùng đánh một trận, các vị cảm thấy thế nào? Thời gian tu luyện của hắn quý giá, đương nhiên không muốn ứng chiến. Mà theo tiếng nói của Khương Thần vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt lâm vào xôn xao. Tình cảnh này không khỏi làm cho người ta nhớ lại cảnh tượng ở trên thi đấu học phủ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, khi đó Khương Thần chỉ có tu vi vạn tượng cảnh, đối mặt cũng chỉ là một đời thiên kiêu mới còn chưa trưởng thành. Nhưng hôm nay, hắn đối mặt lại là những người đã tấn thăng nguyên thần cảnh, mà mỗi người đều là nhân vật yêu nghiệt vô địch mấy trăm năm. Hắn thật sự muốn lấy sức một mình chống lại nhiều vị yêu nghiệt như vậy sao? Đám người kỳ tu thiên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn họ chưa bao giờ ngờ rằng gan của Khương Thần lại lớn như thế, dám can đảm một hơi khiêu chiến tất cả bọn họ. Mặc dù bản năng không muốn đáp ứng, miễn cho bị người cho rằng là lấy nhiều khi ít, thắng cũng không vẻ vang. Nhưng loại cảm giác bị đối phương coi là tiện tay có thể bóp này, lại làm cho trong lòng bọn họ sinh ra chán ghét, dâng lên lửa giận. Dù sao, thân là thiên kiêu đỉnh tiêm vô địch mấy trăm năm, bọn họ đều có kiêu ngạo thuộc về mình, không thể tùy tiện nhục nhã. Thế là, đám người buông xuống do dự trong lòng, lúc này chuẩn bị mở miệng ứng chiến. Nhưng còn chưa chờ bọn họ mở miệng, chợt nghe giọng nói của Cao Quân Chi vang lên, Khương Thần. Người ta còn chưa đánh một trận, ngươi sao dám cuồng vọng như thế? Còn muốn tăng thêm bọn họ, chẳng phải là không có để ta ở trong mắt. Hắn thực sự không thể chấp nhận thái độ không coi ai ra gì của đối phương. Vốn là một đấu một, đối phương lại cảm thấy không có tính khiêu chiến, hy vọng gia tăng độ khó, muốn phân cao thấp với tất cả mọi người. Điều này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đối mặt với tiếng gào thét của Cao Quân Chi, Khương Thần có vẻ bình tĩnh dị thường. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân sắc lạnh nhạt, thuận miệng nói, bởi vì ngươi quá yếu. Ta không muốn trận chiến đấu này kết thúc qua loa như thế. Các ngươi cùng tiến lên, có lẽ có thể chống đỡ được lâu hơn một chút. Trong giọng nói của Khương Thần tràn ngập tự tin. Đây cũng không phải là hắn tự cho mình quá cao, mà là hắn biết rõ thực lực của mình, đủ để tiện tay trấn áp tất cả mọi người. Thậm chí hắn thấy, trận đại chiến cả thế gian chú mục này, đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một chút gia vị trong sinh hoạt buồn tẻ mà thôi. Nhưng mà, lời này lại hoàn toàn chọc giận Cao Quân Chi. Giờ khắc này, lòng cầu thắng của hắn càng mãnh liệt. Hắn ta vô cùng khát vọng giẫm Khương Thần dưới chân, dùng cái này để chứng minh thực lực của mình. Khi cảm giác này được kéo lên đỉnh cao, Cao Quân Chi không thể khắc chế được nữa, lập tức điều động nguyên lực, chuẩn bị ra tay. Nhưng trước khi động thủ, Khương Thần lại đột nhiên tăng cường khí thế. Cường độ khí thế gần như tăng gấp bội, trong nháy mắt đã áp chế được khí tràng cường đại trên người Cao Quân Chi. Trong phút chốc, thân thể ở trên không trung lay động, kém chút mất đi cân bằng. Mặt hắn ta lộ vẻ khiếp sợ, khó có thể tin mà nhìn Khương Thần. Loại cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất để cho mình hãm sâu trong vũng bùn, lại phảng phất gánh vác lấy ngôi sao nặng nề. Giờ khắc này, Cao Quân Chi rốt cuộc ý thức được, Khương Thần vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Cái tên nhà ngươi, sắc mặt Cao Quân Chi biến ảo khó lường. Hắn không thể phán đoán đây có phải là toàn bộ thực lực của đối phương hay không. Nếu như không phải, vậy thực lực chân chính của đối phương sẽ là sâu không lường được cỡ nào. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt hắn ta cảm thấy không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng tại chỗ, trong lòng nổi sóng mãnh liệt. Cùng lúc đó, đám người kỳ tu thiên phía dưới, ở sau khi cảm nhận được cỗ khí thế kinh thiên này, sắc mặt đều là thay đổi. Bọn họ hiểu rằng, e rằng Cao Quân Chi thật sự không phải là đối thủ của Khương Thần. Nghĩ tới đây, mọi người không do dự nữa, cũng lười để ý cái gì lấy nhiều khi ít. Nếu đối phương đã yêu cầu như vậy, nếu không thành toàn cho đối phương, chẳng phải là nói bọn họ không hợp tình hợp lý sao? Thế là, thân hình mọi người lóe lên, lần lượt xuất hiện trên bầu trời, kề vai chiến đấu với Cao Quân Chi, hình thành một vòng tròn, phong tỏa tất cả đường lui của Khương Thần. Một màn này làm cho tất cả tu sĩ trẻ tuổi phía dưới đều kinh hô không thôi. Mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào, chờ mong kết quả cuối cùng của trận chiến đấu này. Không ai ngờ được, trận chiến ngày hôm nay lại diễn biến tới trình độ như bây giờ. Chỉ dựa vào tu vi mới tấn cấp nguyên thần, đã dám khiêu chiến tất cả thiên kiêu nguyên thần cảnh thế hệ trước. Chuyện như vậy, có thể nói là ngàn vạn năm khó gặp, thậm chí ở trong lịch sử toàn bộ Đông Vực, cũng chưa bao giờ có. Nhưng có thể đoán được, nếu như Khương Thần thật sự có thể trấn áp tất cả thiên kiêu giống như ở trên thi đấu học phủ. Từ nay về sau, sẽ không còn nghi ngờ nữa. Trên không trung, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Theo một cơn gió nhẹ thổi qua, Khương Thần động. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một cỗ sóng khí siêu cường quét sạch bốn phía, tách mọi người ra. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trước mặt mọi người, bỗng nhiên đánh ra một quyền, tiếng xé gió đinh tai nhức óc, uy thế kinh người. Chỉ vừa đối mặt, nhị hoàng nữ của Đại Tấn Hoàng Triều đã tao ngộ trùng kích trước nay chưa từng có. Nguyên lực bình chướng mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kia, dưới một quyền, trong nháy mắt tan vỡ, tiêu tán như bọt biển. Thân thể càng là như diều đứt dây, bay ngược ra, cho đến đụng xuyên một ngọn núi nguy nga, mới miễn cưỡng dừng lại. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời, vang vọng thật lâu. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều lộ vẻ xúc động không thôi. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, đối phương là làm được như thế nào, chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã bộc phát ra lực phá hoại đáng sợ như thế. Không có bất kỳ nguyên lực dao động nào, chỉ một quyền đã khiến một vị thiên kiêu nguyên thần cảnh bị thương nặng, đây quả thực vượt qua nhận thức của bọn họ. Thiếu đế Khương Thần, cảnh giới nhục thân của hắn, đến tuột cùng đạt đến cảnh giới nào? Sau khi mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, mắt thấy Khương Thần nhìn tới, không khỏi sợ hãi cả kinh. Có vết xe đổ, bọn họ không dám có chút chủ quan, vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể, thi triển ra thuật pháp của riêng mình, giống như lưu tinh ở chân trời, nhanh chóng bay về phía Khương Thần. Bá! Đối mặt với công kích như thủy triều vọt tới này, Khương Thần lộ ra vẻ bình tĩnh dị thường. Hắn hít sâu một hơi, bắt truyền thái dương nguyên lực tinh thuần đến cực điểm trong cơ thể như ngọn lửa bị đốt cháy, đột nhiên bốc cháy. Trong phút chốc, một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm từ trong cơ thể tản ra, như mặt trời chói chang giữa trời, quang mang vạn trượng. Nguyên lực vàng óng ánh vô cùng kia giống như mặt trời nóng rực chiếu sáng toàn bộ chân trời, làm nổi bật bóng dáng Khương Thần như một vị thần linh. Quang mang rơi vãi trên mặt đất, để cho tất cả tu sĩ vây xem đều cảm thấy một loại cảm giác áp bách trước nay chưa từng có, trong lòng cũng là sinh ra một loại kính sợ cùng sợ hãi. Đây chẳng lẽ chính là lực lượng chân chính của thiếu đế? Nhiệt độ cao như mặt trời vĩnh hằng, không thể nhìn thẳng, không thể ngăn cản. Dưới ánh sáng rực rỡ tẩy lễ, tất cả thuật pháp dựa vào nguyên lực thúc dục, như bọt biển mỏng manh, hết sức dễ dàng, tiêu tán trong vô hình, ngay cả một tia gợn sóng cũng không thể nhấc lên. Cảnh tượng như thế này khiến mọi người kinh hãi gần chết. Bọn họ vội vàng tế ra pháp bảo bản mệnh của mình, ý đồ thay đổi chiến cuộc. Mấy đạo ba động kinh khủng từ trên bầu trời bắn ra, đó là uy năng cường đại do pháp bảo thiên giai phóng thích ra. Nhưng cho dù uy lực của những pháp bảo này kinh người, nhưng trước mặt Khương Thần đang tu luyện pháp thể lại yếu ớt như tờ giấy. Khi hắn lại vung ra một quyền, trong nháy mắt tiếp xúc với những pháp bảo này, toàn bộ pháp bảo nở rộ thần quang đều bị cự lực hung hăng đánh bay. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, mặc dù những pháp bảo này uy thế ngập trời, khí thế kinh người, nhưng ở trước mặt Khương Thần, ngay cả da của hắn cũng không thể cắt qua, càng không thể lưu lại nửa điểm bạch ấn. Chuyện này khiến các nguyên thần lâu năm âm thầm quan sát kinh ngạc không thôi. Thân thể người này, đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Hơn 20 tuổi đã có thể dùng thân thể chống lại pháp bảo cấp bậc thiên giai, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, độ khó tu luyện của nhục thân vượt xa nguyên lực nhất đạo, tốc độ tiến triển càng chậm hơn mấy lần. Sao Khương Thần này có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ ở độ tuổi trẻ như vậy? Hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán, danh xưng thiếu đế, danh bất hư truyền. Nhân vật phong hoa tuyệt đại bực này, đúng là tồn tại chúng ta không thể với tới. Hai, nhân vật như vậy sinh ra thì tựa như muốn chấn áp đương đại, làm cho tu sĩ như chúng ta phải cúi đầu. Có thể cùng một thời đại với hắn, quả nhiên là tuyệt vọng đến cực điểm. Các người nói xem, với thiên tư của hắn, có thể vào lúc sinh thời, bước lên đế lộ, chứng đạo một vị đại đế duy nhất của thời đại chúng ta hay không? Tê thật sự có khả năng, nếu nói ở thời đại này, ai có khả năng nhất thành tựu đại đế, chỉ sợ cũng chỉ có vị thiếu đế này, ngay cả Dương đế Triệu Đằng ngày xưa, cũng phải kém ba phần. Trong lúc mọi người đang âm thầm trao đổi, thế công của Khương Thần lại chưa từng ngừng lại. Trước mặt thực lực không thể địch nổi kia, bất kể là đại hoàng tử Nguyệt Hoa Hoàng Triều chiến lược vô song ngày xưa, hay là thánh nữ U Minh giáo chiêu thức quỷ dị, hoặc là nhị hoàng nữ của Đại Tấn Hoàng Triều âm đạo đã đạt đến hóa cảnh, hoặc là Thương Thiên Kiếm Tông kiếm đạo siêu phàm, hay là Vô Nhai đạo tử người mang đủ loại bí thuật, đều có vẻ gầy yếu không chịu nổi. Một tiếng nổ vang chấn động thiên địa, dư âm lượn lờ. Khương Thần lại vung quyền, không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, nháy mắt đã đánh trọng thương Tằng Vô Địch mấy trăm năm đạo tử của Vô Nhai đạo tông. Vô Nhai đạo tử từ trên bầu trời rơi xuống, đập xuống mặt đất run rẩy, giống như địa long xoay người, hình thành một cái hố sâu khổng lồ, giống như thiên thạch đập xuống. Cảnh tượng này khiến người ta sợ hãi, quần chúng bên dưới dồn dập chạy trốn, sợ bị lan đến. Cho dù là cường giả nguyên thần cảnh lâu năm cũng không dám tới gần, vội vàng rời xa. Dù sao bọn họ cũng không muốn, chỉ là một công phu quan chiến như thế, liền gặp phải dư âm xung kích, dẫn đến phải dưỡng thương mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Đối với việc này, bọn họ không chút nghi ngờ. Dù sao lấy thực lực Khương Thần bày ra bây giờ đến xem, thật sự là quá mức khủng bố, giống như người lớn khi dễ trẻ con, hành hung tiên kiêu các lộ, vượt xa tin đồn. Đang lúc Khương Thần trọng thương Vô Nhai đạo tử, U Minh thánh nữ lặng lẽ xuất hiện sau lưng Khương Thần. Vung tay lên, năm đạo ngân châm lóe ra từ trong lòng bàn tay, bắn về phía đối phương. Nhưng Khương Thần tựa hồ trong lòng có cảm giác, mạnh mẽ xoay người, trong lúc giơ tay lên, nguyên lực mặt trời ngưng tụ thành một trường ảnh sáng chói hư ảo, mạnh mẽ vỗ tới. Cự trường che khuất bầu trời, uy thế kinh người. Chỉ vừa đối mặt, đã có phi ngân châm, còn đánh bay thánh nữ U Minh giáo ở ngoài mấy dặm, liên tiếp đánh xuyên qua mấy ngọn núi, cuối cùng đập trúng một ngọn núi cao ngàn trượng. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trong nháy mắt hủy diệt nửa trên ngọn núi, biến thành bình địa. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền khắp thiên địa, vang vọng bên tai mọi người, khiến bọn họ kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Kỳ Tu Thiên vốn còn chuẩn bị đánh lén, đột nhiên thân thể cứng đờ. Trong lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm ngọn núi xa xa kia. Con quái vật này, yết hầu nhấp nhô, gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Vừa quay đầu đã nghênh đón ánh mắt Khương Thần. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Kỳ Tu Thiên cắn chặt răng, không chút do dự thi triển dị hỏa cực phẩm của mình, tấn công mạnh về phía Khương Thần. Hắn muốn lợi dụng nhiệt độ khủng bố của dị hỏa đốt cháy thân thể đối phương, bài trừ phòng ngự của nó. Nhưng mà, tất cả những thứ này dường như đều phí công. Khương Thần chỉ hời hợt liếc qua, chợt cách không đánh ra một quyền. Oanh! Thái dương nguyên lực bàng bạc hội tụ thành quyền ảnh, trong nháy mắt đánh tan đạo dị hỏa thiên giai cực phẩm này, hóa thành vô số diễm quang thật nhỏ. Trước khi dị hỏa ngưng tụ lại, thân hình Khương Thần lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kỳ Tu Thiên. Sắc mặt Kỳ Tu Thiên khó coi, cay đắng mở miệng, "Khương." Không đợi nói xong, đã bị đối phương một cước đánh gãy. Ầm! Trong phút chốc, bóng dáng Kỳ Tu Thiên giống như sao băng xẹt qua chân trời, âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc, tầng mây bị xuyên thủng, hình thành một cái lỗ thủng to lớn. Cảnh tượng kinh khủng như thế, lại lần nữa khiến mọi người xung quanh trố mắt ngoác mồm. Chuyện cho tới bây giờ, theo mấy lần Khương Thần ra tay, trong ánh mắt của bọn họ đã tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù đã sớm đoán được thực lực của Khương Thần sẽ rất mạnh, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ mạnh đến mức này. Rõ ràng cũng là thiên kiêu yêu nghiệt nguyên thần cảnh. Nhưng hai bên giao thủ, lại cách biệt một trời. Chênh lệch to lớn, phảng phất như cách một đại cảnh giới. Quái vật như vậy, thật sự chỉ là nguyên thần cảnh. Trong chốc lát, cùng một nghi hoặc, không hẹn mà cùng hiện lên trong lòng mọi người. Cũng khó trách bọn họ nghĩ như vậy, chỉ vì vị thiếu đế này mang đến cho bọn họ cảm giác áp bách vượt xa nguyên thần cảnh. Thậm chí ngay cả một số đại năng thiên nhân cảnh đã từng gặp cũng không đáng sợ bằng người này. Nhưng cho dù trong lòng sợ hãi như thế nào, kiêu ngạo và tự tôn của bọn họ, tuyệt đối không cho phép mình nhận thua như vậy. Sau một khắc, chỉ nghe Cao Quân Chi gầm lên một tiếng. Chợt thi triển bí thuật, hóa thân thành cự ảnh ngàn trượng, lấy thế lôi đình vạn quân đánh về phía Khương Thần. Những thiên kiêu khác thấy thế, lại lần nữa điều động toàn lực, tế ra pháp bảo, muốn nhân cơ hội này, một lần hành động giành chiến thắng. Khương Thần thấy thế, cũng không bối rối, chỉ vung cánh tay phải lên, đánh một quyền về phía trước. Một quyền này, phảng phất ẩn chứa lực lượng thiên địa, trong nháy mắt phá diệt vạn pháp, khiến cho tất cả pháp bảo hóa thành lưu quang, đánh lui nó đến các nơi chân trời. Còn chưa chờ mọi người triệu hồi pháp bảo, đã thấy Khương Thần nhếch miệng cười. Hắn chậm rãi mở miệng nói, thuật pháp của các ngươi mặc dù có chút ý tứ, lại quá mức đơn sơ, còn thiếu chỗ tinh diệu. Ta có một chiêu, nguyện cùng chư vị cùng thưởng thức. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế cường đại hơn từ trong cơ thể phát ra, khuếch tán ra bốn phía, quét sạch thiên địa. Đám người nghe vậy, trong lòng siết chặt, dự cảm không tốt lập tức như thủy triều vọt tới. Bọn họ vô thức muốn lắc mình thoát đi, nhưng hai chân lại giống như bị đóng đinh, không thể động đậy. Đúng lúc này, chỉ thấy Khương Thần vung tay lên, một cỗ kiếm khí vô hình trong nháy mắt bộc phát, phóng lên tận trời, hóa thành một gốc tiểu thảo hư ảo. Cỏ non đứng sừng sững trên không trung, bầu bạn cùng biển mây, bốc lên không thôi. Từng luồng kiếm khí khiến người ta sợ hãi tràn ra từ giữa đám cỏ, càn quét cả thiên địa, toát ra một luồng khí thế đáng sợ có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Đây là thứ quỷ gì? Mọi người kinh hô liên tục, tâm thần dao động, ngay cả sâu trong linh hồn cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Đối mặt với một kích kinh thiên này, bọn họ không thể tưởng tượng được mình có thể còn sống sót hay không. Đây là trải nghiệm chưa bao giờ có trong đời của bọn họ. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của hắn? Độc chiến tất cả thiên kiêu yêu nghiệt, đánh cho hắn không ngóc đầu lên được, chỉ có vậy mà vẫn có thể giữ lại kết quả. Bây giờ toàn lực thi triển, chúng ta há có đường sống? Một người khác run giọng hỏi. Nhưng vạn nhất, đây còn xa xa không phải toàn bộ thực lực của hắn thì sao? Trong lòng mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy gốc kiếm thảo kia đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang sáng chói đến cực điểm, chiếu sáng phía chân trời, trùng kích thế gian. Tất cả thiên kiêu nguyên thần cảnh nhao nhao run rẩy không thôi. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, cho dù mình dãy dụa như thế nào, cũng không thể ngăn cản được cú chém của cỗ lực lượng này. Chỉ vì luồng lực lượng này đủ để nghịch trảm thiên nhân, sao những nguyên thần như bọn họ có thể chống lại? Lẽ nào hôm nay chính là ngày mà chúng ta phải chết? Nhưng mà, ngay lúc mọi người đang tuyệt vọng, một kích kinh thiên kia lại chưa rơi xuống, ngược lại biến mất không còn tăm tích. Cảm nhận được uy thế khủng bố và phong mang sắc bén phun trào bốn phía, mọi người nghi hoặc mở mắt ra nhìn về phía vòng trời. Chỉ thấy tầng mây vốn nặng nề đã bị kiếm khí đẩy ra, một phân thành hai, lộ ra bầu trời xanh vô tận. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người buông lỏng. Một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, lập tức xông lên đầu. Ngoài việc nghĩ lại mà sợ, còn không khỏi cảm thấy thán phục thực lực của Khương Thần. Cao Quân Chi thở dài, chậm rãi nói, thiếu đế Khương Thần, danh bất hư truyền. Một trận chiến này, là ta bại. Vừa dứt lời, vẻ kiêu ngạo trên mặt trong nháy mắt biến mất vô tung. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thừa nhận sự thất bại của mình với người khác. Mặc dù không nghĩ như thế, nhưng chênh lệch giữa hai người thực sự quá lớn, như là cách biệt một trời một vực. Thần sắc Cao Quân Chi dần dần phức tạp hẳn lên. Cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu rõ tại sao đối phương lại để cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Người mang chiến lược bất khả tư nghị như thế, cũng khó trách sẽ không đem chính mình để ở trong mắt. Dưới tình huống nương tay, chỉ mấy chiêu đã quét ngang chúng ta. Chiến tích hiển hách như vậy, ngay cả những thánh tử trung vực kia, đều không thể làm được. Nhân vật như vậy, nhất định sẽ ở thời đại này bộc lộ tài năng, độc lĩnh phong tao, trở thành tiêu điểm của tất cả tu sĩ. Nói không chừng còn có thể bước lên đế lộ, chứng đạo đế cảnh, trở thành đại đế duy nhất của thời đại này, khiến vạn tộc cùng tôn trọng, sinh linh kính ngưỡng, chẳng lẽ đây chính là tương lai của hắn? Sao mà chói mắt, sao mà với tới? Có thể thua ở trong tay nhân vật như vậy, ngược lại không tính là mất mặt, thậm chí còn có thể coi là vốn liếng để khoe khoang, dù sao cũng không phải mỗi người đều có tư cách để thiếu đế xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Lúc này, ánh mắt Cao Quân Chi nhìn về phía Khương Thần cũng theo đó phát sinh biến hóa. Nếu như chênh lệch giữa hai người rất nhỏ, hoặc là có thể thấy được, hắn tuyệt sẽ không kính nể đối phương, chỉ biết nói cho mình thời gian, còn có một tia cơ hội đuổi theo. Nhưng bây giờ, theo đối phương triển lộ ra thực lực có thể xưng là vô địch đã là để cho chênh lệch trở nên không cách nào trông thấy. Loại chênh lệch không cách nào nhìn thấy này, để trong lòng của hắn triệt để mất đi chiến ý, từ bỏ đuổi theo. Mới 20 mấy tuổi đã có thành tựu như vậy, nếu cho hắn thêm mấy năm nữa thì còn đến đâu? Ta lại làm gì có tư cách trở thành đối thủ của hắn? Cao Quân Chi hiểu. Trong năm vực sau này, đối thủ của Khương Thần chỉ có tuyệt thế thiên kiêu như Dương Đế Triệu Đằng. Thiên kiêu mạnh nhất trung vực ngàn vạn năm qua. Chỉ có hắn mới có tư cách trở thành đối thủ của vị thiếu đế này. Mà đám người mình chẳng qua chỉ là một hòn đá nhỏ trên đường đối phương đi tới mà thôi. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Cao Quân Chi lập tức sinh ra một tia kính nể mãnh liệt, lại dần dần chuyển hóa thành một loại ngưỡng vọng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tựa hồ là hạ quyết tâm nào đó. Vì vậy, hắn nhìn về phía Khương Thần, trịnh trọng nói, thiếu đế. Ta nguyện trở thành người đi theo ngài, thấy ngài một đường tiến lên, cùng nhau đi chứng kiến tương lai rộng lớn mạnh mẽ kia. Giờ này khắc này, hắn đã không còn áp chế nội tâm rung động, mà là tuân theo bản tâm, thốt ra lời muốn nói. Theo thanh âm Cao Quân Chi hạ xuống, vô số tu sĩ vây xem đều lộ ra biểu tình khó có thể tin. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, nhân vật yêu nghiệt đã từng hoành ép đồng bối mấy trăm năm, lại thủy chung không cầu được một lần bại này, vậy mà vào giờ phút này, hướng một vị nguyên thần mới tấn cấp bản thân mấy trăm tuổi, biểu đạt ý đi theo, nguyện ý buông xuống tất cả kiêu ngạo. Lời nói của Cao Quân Chi giống như một cục đá ném vào mặt hồ, đánh vỡ mặt nước yên tĩnh, tạo nên gợn sóng. Đám người kỳ tu thiên chật vật không chịu nổi, cũng đều phản ứng lại. Bọn họ nhao nhao chắp tay với Khương Thần, giọng nói kiên định mà thành khẩn. Bây giờ, khoảng cách kết giới năm vực tiêu tán, còn sót lại không đến 10 năm, chúng ta vô lực chống lại thiên kiêu trung vực, bởi vậy, còn khẩn cầu thiếu đế ngài giơ cao cờ lớn, dẫn dắt chúng ta cùng đối kháng giới thiên kiêu trung vực, để tránh giới thiên kiêu đông dục chúng ta luân phiên bị nhục nhã. Khẩn cầu thiếu đế đứng ra, lực áp thiên kiêu bốn vực. Không tệ, để cho những người trung vực tự cho mình siêu phàm kia kiến thức lực lượng của chúng ta, hiểu rõ người đông vực chưa từng kém người một bậc. Thiếu đế, bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ đông vực, chỉ có ngài mới có thể hoàn thành sứ mệnh vĩ đại này. Chúng ta đều nguyện đi theo ngài. Khẩn cầu thiếu đế, tráng đông vực ta. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiên kiêu đều biểu đạt ý muốn đi theo. Những lời bọn họ nói đều là thật tâm thật lòng. Dù sao nếu không phải đối phương nương tay, mình làm sao còn có cơ hội nói chuyện. Chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi. Thậm chí không khoa trương chút nào mà nói, nếu bọn họ chết, cũng chỉ có thể là chết vô ích. Dù sao thiên kiêu đã chết đi cũng không phải thiên kiêu, chỉ là người chết. Mà những trưởng bối trong tông môn kia, tự nhiên không có khả năng vì những người chết bọn hắn này, liền đi đắc tội một thế gia duy nhất có cường giả cấp hoàng chủ trấn giữ ở đông vực Thương Ngô Khương gia. Đối mặt với thỉnh cầu của mọi người, Khương Thần thần sắc lạnh nhạt, khẽ vuốt cằm, xem như đồng ý. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, mắt sáng như đuốc. Nhìn mọi người chung quanh, trầm giọng tuyên cáo. Ta chấp nhận các ngươi đi theo. Thân là người Thương Ngô Khương gia, cũng là một phần tử của đông vực, đại kỳ đông vực này, theo lý là do ta gánh vác. Từ nay về sau, ta sẽ như là mặt trời chói chang giữa trời, chiếu sáng năm vực, khiến cho chòm sao vì đó ảm đạm phai mờ. Trong lời nói để lộ ra tự tin mãnh liệt, trong nháy mắt đốt lên nhiệt tình toàn trường. Tất cả tu sĩ đều đồng loạt nhìn về phía bóng người cao lớn kia, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Bọn họ tin chắc, dưới sự dẫn dắt của thiếu đế, mình nhất định có thể miễn nhục trung vực thiên kiêu, thành công bảo vệ tôn nghiêm cùng vinh quang của đông vực thiên kiêu giới. Đợi Khương Thần trở về Thương Mô Sơn xong, bầu không khí hiện trường trở nên càng thêm nhiệt liệt. Không ít người bắt đầu nghị luận, hôm nay quả thật không uổng phí, vậy mà có thể may mắn được nhìn thấy cảnh tượng như thế. Có người tán thưởng, lấy sức một người, lực áp tất cả thiên kiêu mạnh nhất một đời trước, cái danh thiếu đế này, Khương Thần hoàn toàn xứng đáng. Ha ha ha, đó cũng không phải, tên tuổi thiếu đế này, ngoại trừ Khương Thần ra, ta không phục ai cả. Chậc chậc, có nhân vật phong hoa tuyệt đại như thiếu đế đại biểu đông vực chúng ta xuất chiến, chống lại những thiên kiêu trung vực kia, thắng bại sẽ không còn hồi hộp, nhất định có thể xoay chuyển xu hướng suy tàn. Chấn áp những thánh tử danh chấn năm vực kia, nhất định có thể làm cho danh dự đông vực ta cực lớn. Mọi người dồn dập biểu thị tán thành. Có người đã không kịp chờ đợi tưởng tượng ra cảnh tượng những thánh tử trung vực kiêu ngạo kia bị thiếu đế Khương Thần lần lượt đánh bại. Có người thì tỏ vẻ bất mãn đối với người trung vực không coi ai ra gì, chờ mong thiếu đế có thể thay thế bọn họ, hung hăng đánh mặt những người kia. Đến lúc đó, nếu như Dương đế Triệu Đằng cũng dẫm dưới chân. Có người trong mắt lóe lên chờ mong. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn còn làm ầm ĩ như thế nào, làm sao có lực lượng, dám nói thiên kiêu đông vực ta không bằng trung vực bọn hắn. Giờ khắc này, vô số tu sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Thậm chí ngay cả rất nhiều tu sĩ thế hệ trước hơn 1000 tuổi, thậm chí là mấy ngàn tuổi cũng đều cảm thấy tâm tình bành trướng. Dù sao ân oán giữa hai vực đã kéo dài vô số năm tháng. Nhưng khổ nỗi thiên kiêu trung vực có tài nguyên tu luyện phong phú, cho nên thiên kiêu đông vực không có phần thắng. Nhưng hôm nay, có sự quật khởi của thiếu đế Khương Thần. Tương lai của giới thiên kiêu đông vực bọn họ đã không còn là một bãi nước đọng nữa mà là tràn đầy hy vọng. Giờ khắc này, mọi người bộc phát cảm xúc mãnh liệt như núi lửa, trăm miệng một lời hô to một cái tên. Thiếu đế, Khương Thần. Thanh âm như lôi đình cuồn cuộn mà đến, quanh quẩn tại mỗi một góc Thương Mô Sơn, kích thích nhiệt huyết cùng kích tình của vô số tộc nhân. Thần ca có thể được tán thành rộng rãi như thế, những tộc nhân này của bọn họ cũng cảm thấy vô cùng tự hào, cùng có vinh yên. Khi tiếng hoan hô còn đang quanh quẩn, trong đám người, một ít tu sĩ nấp ở góc lại sắc mặt ngưng trọng, không hề vui mừng. Bọn họ cũng không phải là người đông vực, mà là đến từ trung vực. Bởi vì thế lực sau lưng hắn muốn hiểu rõ hơn về thực lực của Khương Thần. Muốn xác minh, đối phương có cường đại như trong truyền thuyết hay không, vẫn chỉ là hư hữu bề ngoài. Cho nên mới có hành trình ngày hôm nay, đặc biệt tới đây, muốn chứng kiến quá trình Khương Thần và Cao Quân Chi đánh một trận để báo cáo lên trên. Nhưng mà, sau khi bọn họ tận mắt nhìn thấy đủ loại biểu hiện kinh khủng của Khương Thần, kinh ngạc phát hiện, thực lực chân chính của người này, thế mà còn vượt xa tin đồn. Tiềm lực to lớn, đủ để cùng Dương đế Triệu Đằng quái thai kia sóng vai. Tồn tại như vậy, nếu như không kịp thời diệt trừ, ngày sau chắc chắn trở thành họa lớn trong lòng. Nghĩ tới đây, sâu trong đáy mắt mọi người lặng yên hiện lên một tia tàn nhẫn. Bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn đông vực quật khởi, để bọn họ có được lực lượng phản kháng mình. Trong suy nghĩ như vậy, mọi người yên lặng rời khỏi đám người. Không có ai chú ý tới bọn họ rời đi. Bọn họ lẳng lặng đi về phía bình chướng năm vực, quyết tâm trước tiên báo cáo lên cái trọng yếu này. Là mời chào, hay là không tiếc bất cứ giá nào. Bóp chết. Liên quan tới sinh tử của Khương Thần, hoàn toàn do cao tầng trong tông quyết định. Thời gian như cát mịn trôi qua. Ngày thứ hai, tin tức về trận chiến ở Thương Mô Sơn, như cuồng phong quét sạch toàn bộ đông vực đại địa. Vô số tu sĩ mong mỏi kết quả đại chiến, rốt cục chờ được tin tức. Nhưng mà, tin tức này lại nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Không phải chỉ một mình Cao Quân Chi bị thua, mà là tất cả thiên kiêu nguyên thần cảnh liên thủ lại vẫn thua trong tay Khương Thần. Đối với việc này, vô số tu sĩ đều cảm thấy ngạc nhiên, càng cảm thấy kính sợ thật sâu. Cũng chính là một ngày này, danh tiếng thiếu đế vang vọng thiên địa, trở thành một truyền kỳ bất hủ, chính thức được ghi vào sử sách đông vực. Cho dù trải qua ức vạn năm tuế nguyệt, đoạn lịch sử huy hoàng này cũng tuyệt sẽ không bị che giấu. Thiếu đế đã trở thành ngôi sao rực rỡ nhất trong năm tháng dài đằng đẵng, nhất định sẽ trở thành đối tượng được vô số người ngưỡng vọng và sùng bái. Sau đó không lâu, trung vực, thánh địa Hắc Ngọc, bên trong một tòa cung điện nguy nga, một lão giả áo xám đang nhắm mắt ngồi đó. Sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, khí tức bốn phía lơ lửng không cố định, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Sau khi vận hành thêm một vòng công pháp nữa, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sâu trong con ngươi tràn ngập vẻ lo lắng cùng hận ý. Khụ khụ, Lý Loan, thù hận giữa lão phu và ngươi, đời này khó giải. Hắc Ngọc lão tổ nắm chặt hai tay, lồng ngực phập phồng bất định. Nhớ lại lúc trước, bà nương điên Cửu U Thánh Tông kia, vậy mà không hỏi xanh đỏ đen trắng, đã hạ xuống thánh điện nhà mình, ra tay đánh mình. Trận chiến đó, mặc dù hắn thi triển tất cả thủ đoạn, thậm chí tế ra át chủ bài, nhưng vẫn thua dưới tay Lý Loan. Nếu không có thánh nhân Vương Giao Hảo ra tay tương trợ, hai người hợp lực đánh lui đối phương, chỉ sợ mình đã sớm mất mạng rồi. Nhưng mà, tính mạng tuy có thể bảo toàn, lại bởi vậy lưu lại đạo thương, hao tổn chí ít 1 vạn năm thọ nguyên, cùng với 3000 năm tu vi. Phần thâm cừu đại hận này, chính mình há có thể quên mất. Nhưng mà, nhắc tới cũng kỳ quái, đã mấy tháng trôi qua, vì sao bên Thiên Đô lại chậm chạp không có trả lời. Hắc Ngọc lão tổ tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Nếu không phải cảm nhận được một tia khí tức Lâm Thiên Đô lưu lại còn chưa tiêu tán, hắn ta gần như đã cho rằng đối phương đã vẫn lạc. Ngay khi Hắc Ngọc lão tổ còn đang suy tư, ngoài cửa điện, đột nhiên truyền đến một giọng nói, "Lão tổ, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo." Đây là giọng nói của đại trưởng lão. Hắc Ngọc lão tổ thu liễm suy nghĩ, trầm giọng nói, "Vào đi." Vừa dứt lời, một vị nam tử trung niên mặc áo xanh đi đến. Hắc Ngọc lão tổ liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng hỏi, "Nói đi, tìm lão phu có chuyện gì?" Đại trưởng lão chắp tay nói, "Bẩm lão tổ, Đông vực đột nhiên phát sinh dị biến, đã khiến cho không ít thánh nhân vương chú ý, bọn họ đặc biệt gửi tới lời mời, mời ngài qua đó cùng nhau thương nghị." Lông mày Hắc Ngọc lão tổ nhíu lại, lộ ra vẻ kinh dị, Đông vực nơi chật hẹp nhỏ bé kia, cho dù phát sinh biến cố lại lớn, cũng không đến mức kinh động chúng ta chứ. Hắn thấy, nếu không có bình chướng của Nam vực bảo hộ Đông vực, hắn tự tin chỉ bằng sức một mình cũng đủ để diệt sát tất cả sinh linh Đông vực. "Chờ chút, bình chướng Nam vực?" Hắc Ngọc lão tổ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc khó có thể phát giác, chẳng lẽ bình chướng Nam vực đã biến mất không còn tăm tích sao? Đại trưởng lão lắc đầu, "Không phải như thế, mà là ở Đông vực kia đản sinh ra một tôn yêu nghiệt." Hắc Ngọc lão tổ bĩu môi, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, "Chẳng qua chỉ là một yêu nghiệt mà thôi, lão phu còn tưởng rằng là cái gì." "Ở Trung vực chúng ta, thiên tài yêu nghiệt giống như sao trời, nhiều không kể xiết. Cho dù là thánh địa Hắc Ngọc chúng ta cũng nhìn mãi quen mắt, không có gì là lạ." Đại trưởng lão nuốt nước bọt, căng thẳng nói, "Nhưng nếu vị thiên kiêu này có được thiên phú phân cao thấp với Triệu Đằng thì sao?" "Triệu Đằng?" Hắc Ngọc lão tổ run lên bần bật. Hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với người này, còn thường xuyên cảm thán, vì sao đối phương không thể là đệ tử của mình. Mà thiên phú mạnh mẽ của Triệu Đằng, sớm đã khiến cho toàn bộ Trung vực, thậm chí là Nam vực đều chấn động. Người mang tư chất đại đế, một khi quật khởi, chắc chắn vô địch thế gian, dẫn dắt một thời đại. Nhân vật như vậy quả thật ngàn vạn năm khó gặp. Nhưng bây giờ, lại một vị quái thai khác nghi ngờ đẳng cấp này, thế mà giáng lâm thế gian, còn là xuất từ địa phương nhỏ ở Đông vực kia. Trong lòng Hắc Ngọc lão tổ tràn đầy hoang mang, thực sự không cách nào nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Đúng lúc này, đại trưởng lão nhìn ra lão tổ nghi hoặc, vội vàng giải thích, tên của yêu nghiệt kia là Khương Thần, đệ nhất thế gia đến từ Đông vực Thương Mô Khương gia. Ở bên trong Đông vực, được vinh dự là người đứng đầu Thương Mô thập kiệt, càng bởi vì sự tích huy hoàng của hắn mà trấn áp tất cả thiên kiêu cùng thế hệ, được xưng là thiếu đế. Trước đó không lâu, còn lấy tu vi nguyên thần cảnh tầng 1 quét ngang tất cả thiên kiêu nguyên thần cảnh ở Đông vực, triệt để đặt vững danh tiếng vô địch, danh chấn Nam vực. Mà lúc làm được tất cả những chuyện này, hắn bất quá mới hơn 20 tuổi. "Cái gì, hơn 20 tuổi?" Hắc Ngọc lão tổ đột nhiên động dung, cảm thấy khó có thể tin. Hắn rốt cuộc hiểu được, vì sao đại trưởng lão đem người này đánh đồng cùng Triệu Đằng. Phần thiên phú này, phần chiến lược này, đã gần như độc nhất vô nhị, khó có người sánh vai. Cũng khó trách sẽ khiến những thánh nhân vương kia chú ý. Có thể đoán được, yêu nghiệt cường hãn như thế, một khi chờ nó trưởng thành, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Đông vực bị Trung vực áp chế quanh năm. Nếu để cho những người hạ đẳng kia đạt được lực phản kháng, như vậy chắc chắn sẽ dẫn phát biến số, để cho cục diện Trung vực sẽ trở nên tràn ngập nguy cơ. Nghĩ tới đây, Hắc Ngọc lão tổ lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Thế là, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, trầm giọng nói, "Lão phu hiểu rồi, sau này nhất định sẽ đi gặp." Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Cảm giác khẩn trương trong lòng hơi giảm bớt một chút. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại lâm vào do dự. Loại cảm xúc này không thoát khỏi cảm giác của Hắc Ngọc lão tổ. "Nói đi, còn có chuyện gì?" Hắc Ngọc lão tổ nhíu mày, ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng lại để lộ ra uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão thấp thỏm trong lòng, cung kính chắp tay nói, "Bẩm lão tổ, ngài bế quan quá lâu, có thể còn không biết, Thương Mô Khương gia sau lưng Khương Thần này có chút khúc mắc với thánh địa Hắc Ngọc chúng ta." "Ồ," Hắc Ngọc lão tổ hơi sững sờ, không khỏi phát ra nghi vấn, "Khương gia Thương Mô kia ở Đông vực, có liên quan gì đến thánh địa Hắc Ngọc ta?" Đại trưởng lão vội vàng giải thích, "Mấy ngày trước, ta nhận được tin tức, có 3 vị đệ tử nội môn gặp bất trắc trong cảnh nội Thương Lăng Vương triều. Một người bị quan viên Thương Lăng giết chết trên đường, hai người bị phế bỏ tu vi, sau đó bị tống vào trong nhà tù Vương Đô. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Lo lắng lão tổ không hiểu rõ bối cảnh của Thương Lăng Vương Triều, lập tức bổ sung, quốc quân của Vương Triều Thương Lăng này tên là Khương Sơn, xuất thân từ Khương gia Thương Ngô. Sau khi mượn nhờ bối cảnh gia tộc, thành lập Vương Triều, không chỉ lập Thương Ngô Khương gia làm vương thất, còn đem tộc trưởng Khương Đạo Huyền Tôn làm thánh tổ. Bởi vậy có thể thấy được, Thương Lăng Vương Triều và Thương Ngô Khương gia có liên quan chặt chẽ với nhau, tình cảm của ba vị nội môn này về lý đều không thể tránh khỏi liên quan đến Thương Ngô Khương gia. Buồn cười, trong đôi mắt Hắc Ngọc lão tổ hiện lên một tia lửa giận. Hắn không ngờ rằng, nhà mình lại có khúc mắc như vậy với đối phương. Hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Khương gia Thương Ngô này dám khinh thường thánh địa Hắc Ngọc ta như thế, thật sự là cả gan làm loạn, tội đáng chém. Nhưng mà, cân nhắc đến Khương thần người này, chúng ta cũng không cần nóng lòng hành động. Hắc Ngọc lão tổ vuốt râu, trầm giọng nói, đợi lão phu cùng chư vị đạo hữu thương nghị, lại quyết định. Nếu như có thể mời chào hắn đến trung vực chúng ta, tự nhiên tốt nhất, sinh tử của ba vị nội môn đệ tử kia, cũng là không quan trọng gì. Nhưng nếu không tức thời, vẫn kiên trì ở lại đông vực, vậy không cần thiết tồn tại nữa. Khi chu diệt Khương thần, hủy diệt Thương Ngô Khương gia, để cho những hạng người vô tri ở đông vực biết được chúng ta lợi hại, sớm từ bỏ ý niệm chống cự, ngoan ngoãn chờ đợi bình chướng năm vực tiêu tán, để chúng ta tiếp quản đông vực. Nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại đại trưởng lão lẻ loi một mình, ở trong đại điện trống trải này. Sau đó không lâu, ở nơi nào đó trong trung vực, có 10 vị thánh nhân vương tề tụ một chỗ, thương thảo chuyện biến cố đông vực. Liên quan tới nội dung cuộc thảo luận này, ngoại giới không thể nào biết được. Chỉ có những cao tầng thế lực của thánh nhân vương này biết một chút. Còn biết thêm một tin tức. Đó chính là đối với thiếu đế Khương thần, những thánh nhân vương này cũng không lựa chọn xóa bỏ, mà là áp dụng tiên lễ hậu binh. Đầu tiên là lấy lễ đối đãi, chuẩn bị hứa hẹn đủ loại mê người với Khương thần. Nếu như đối phương nguyện ý, có thể lựa chọn gia nhập bất kỳ một thế lực thánh nhân vương nào, trở thành thánh tử, được chú ý, hưởng thụ trọng điểm bồi dưỡng. Còn có trưởng lão cảnh giới thánh nhân, thậm chí là lão tổ cảnh giới thánh nhân vương tự mình chỉ đạo, cũng truyền tụ các loại thần thông thuật pháp. Mà điều khiến những cao tầng thánh địa này cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là, một khi Khương thần gia nhập bất kỳ một thế lực thánh nhân vương nào, đều sẽ lập tức đạt được một thanh thánh binh chân quý, làm bảo vật hộ thân. Ngoại trừ những thứ này, sau khi bình chứng năm vực hoàn toàn tiêu tán, Thương Ngô Khương gia sau lưng hắn cũng sẽ được các đại thánh nhân vương tự mình sắc phong, ngồi vững bảo tỏa thế lực đệ nhất đông vực, một lần hành động trở thành người đại diện thánh địa trung vực ở đông vực, tộc trưởng Khương Đạo Huyền sẽ tạm thay thế chức vực chủ đông vực. Một loạt ưu đãi này, không thể nghi ngờ đã thể hiện sự coi trọng cực cao của bọn họ đối với Khương thần này. Nhưng mà, tất cả cũng không phải là vô điều kiện. Bọn họ cần Khương thần nộp một sợi chân linh bản nguyên của mình cho thánh địa. Làm sinh tử của bản thân, đều do người khác nhất niệm định đoạt. Nếu Khương thần này không biết tốt xấu, từ chối đề nghị này. Bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, bóp chết hắn từ trong nôi. Dù sao, một thiếu đế năm ấy chỉ hơn 20 tuổi đã tu luyện đến nguyên thần cảnh, tiềm lực to lớn, đã có tư chất đại đế. Trong 10 vị vương của thánh nhân, Hắc Ngọc lão tổ là người được tán thành nhất. Dù sao giữa hai nhà đã có khúc mắc, nếu để Khương thần thuận lợi trưởng thành, e rằng toàn bộ thánh địa Hắc Ngọc đều sẽ gặp phải nguy cơ bị diệt. Nếu như đối phương đứng sai đội, về tình về lý, đều nên sớm bóp chết, tuyệt không lưu lại chút hậu hoạn nào. Khi những cao tầng của thánh địa này nghe xong nội dung tin tức, hiểu rõ được những điều kiện mê người này, đều không ngoại lệ, tin tưởng đối phương sẽ đồng ý gia nhập trận doanh trung vực. Dù sao, sau mấy năm thời gian lưu truyền, bình chướng năm vực sẽ không còn tồn tại. Mà đông vực luôn hãm, nếu không có gì ngoài ý muốn, tựa hồ đã trở thành kết cục không thể tránh khỏi. Mặc dù trong thế hệ trẻ tuổi, có thiếu đế Khương thần có thể chống lại Dương đế Triệu Đằng. Nhưng trong thế hệ trước, chỉ có chủ của ba đại hoàng triều và 4 vị cường giả cấp hoàng chủ như Khương Đạo Huyền mới có thể miễn cưỡng chống lại thánh nhân. Cho dù 4 người này may mắn đột phá cảnh giới thánh nhân, có thể đánh bại đại đa số thánh nhân, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của vương của thánh nhân. Chỉ vì chênh lệch giữa hai bên như là rãnh trời, khó có thể vượt qua. Ở dưới bối cảnh như vậy, bọn họ tin tưởng, chỉ cần Khương thần không ngốc, tất nhiên sẽ lựa chọn gia nhập trận doanh trung vực, đi về phía đại đạo bằng phẳng, nghênh đón tương lai tươi sáng. Rất nhiều người vừa nghĩ tới quang cảnh tương lai, liền không khỏi kích động lên. Có lẽ trong tương lai, trung vực ta có song đế sóng vai, chiếu sáng năm vực. Quái thai có thể thống trị một thời đại liên tiếp xuất hiện, ước vạn năm khó gặp, quả thật là hoàng kim đại thế. Chẳng lẽ ở thời đại của chúng ta, sẽ có đại đế sinh ra? Đại đế giáng sinh, vạn đạo thần phục, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành người chứng kiến thời đại mới. Nếu như may mắn được nhìn thấy tư thế oai hùng vĩ đại của hắn, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy tâm tình bành trướng. Ngay khi vô số người đang nghị luận ầm ĩ, 10 vị sứ giả do 10 vị thánh nhân vương chọn lựa đã xuất phát, đi tới bình chướng năm vực, nhắm thẳng vào Thương Mô Sơn, muốn gặp mặt thiếu đế Khương Thần. Ngày thứ hai, Đông Vực, Huyền Đan Tông. Trên trời cao, mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang. Cuồng phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ không khí ngưng trọng mà áp lực tràn ngập ra. Ở nơi nào đó, đám người tụ tập, rộn rộn ràng ràng. Trong bọn họ không chỉ có luyện đan đại sư của Huyền Đan Tông, còn có rất nhiều đệ tử. Làm người khác chú ý nhất là đan đạo thiên kiêu kiệt xuất nhất đương đại của Huyền Đan Tông Đường Cảnh Minh. Mà bây giờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cùng một hướng. Trên đỉnh núi cách đó không xa, một bóng lưng cao lớn sừng sững không ngã, phảng phất tồn tại cùng thiên địa. Đó là Huyền Đan Tử, một trong tam đại luyện đan tông sư của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Hắn đang đứng trước một cái đỉnh cổ xưa, xung quanh lấp lánh phù văn màu lam. Tinh quang từ trong những phù văn này thai nghén ra, tràn ngập giữa không trung, bảo vệ đan đỉnh. Đây chính là nguyên nhân hấp dẫn mọi người đến đây. Quan sát lão tổ nhà mình luyện đan. Đối với bọn họ mà nói, nếu như thấy quá trình luyện đan của luyện đan sư cấp cao, sẽ bởi vì ngộ tính cá nhân khác nhau, từ đó đạt được trình độ cảm ngộ khác nhau. Huống chi, trình độ đan đạo của Huyền Đan Tử đã gần tới viên mãn, cách cảnh giới đại tông sư chỉ một bước ngắn. Thủ đoạn tinh diệu mà hắn thi triển ra nhất định vượt xa tưởng tượng của mọi người. Mà lần này luyện đan, càng là luyện chế thiên giai cực phẩm thượng thanh đan. Số lần luyện chế đan dược ở toàn bộ đông vực này đều cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua cơ hội khó được lần này. Trong khi mọi người đang biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng, tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm vào thân ảnh Huyền Đan Tử, thì cách đó không xa, một thanh niên tóc đen, vẻ mặt còn khẩn trương hơn cả bọn hắn. Người này chính là Khương Viêm đã ở Huyền Đan Tông 3 ngày. Hắn nhìn đan đỉnh phía trên, ánh mắt lập lòe, thấp thỏm không thôi. Sư tôn, chờ ta đánh thức ngài. Ngày xưa thực lực của ta yếu kém, chỉ có thể dựa vào ngài bảo hộ, mà bây giờ, ta đã có sức tự vệ, tương lai cũng sẽ càng cường đại hơn. Sau này, hãy để ta tới bảo vệ ngài. Ngài có thể chuyên tâm nghiên cứu đan đạo, rốt cuộc không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm gì, đều có ta một mình gánh chịu. Khương Viêm yên lặng thề trong lòng, vẻ mặt kiên định mà quyết tuyệt. Đồng thời, suy nghĩ như tơ bay bay tới, những thời gian cùng sư tôn cùng trải qua, những ân cần dạy bảo, những quan tâm tỉ mỉ kia, đều khắc sâu ở trong lòng, chưa từng có chút quên lãng nào. Mặc dù mới đầu, hảo ý của sư tôn có thể là bắt nguồn từ sợ hãi tộc trưởng nhà mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, Khương Viêm hiểu rõ, sư tôn quan tâm là chân thật mà thâm hậu. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, ở trong lòng hắn, ngoại trừ ba vị trưởng bối là tộc trưởng đại nhân, gia gia, phụ thân này gia, sư tôn không thể nghi ngờ là tiền bối hắn kính trọng nhất. Bởi vậy, hắn quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tỉnh lại sư tôn, thay người tái tạo thân thể, dùng cái này trả lại một bộ phận ân tình. Thượng thanh đan, nhất định phải luyện chế thành công. Trong mắt Khương Viêm chiếu rọi ra hình dáng của đan đỉnh. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như lần này luyện đan thất bại, muốn gom đủ tài liệu luyện chế thượng thanh đan, chỉ sợ lại phải chờ thêm hồi lâu. Từ khi sư tôn lâm vào yên lặng, khí tức thần hồn càng suy yếu. Nếu thời gian kéo dài quá lâu, chỉ sợ còn chưa tìm đủ tài liệu của thượng thanh đan, sư tôn đã hoàn toàn ngã xuống. Cho nên lần luyện đan này, hắn không cược nổi, cũng không thể cược. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hô! Khương Viêm hít sâu một hơi, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào đan đỉnh, ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái. Dưới ánh mắt của Khương Viêm và toàn thể đệ tử Huyền Đan Tông. Cuối cùng Huyền Đan Tử chuẩn bị đã động. Trong lúc đưa tay, một đạo dị hỏa cấp thiên thượng phẩm hiền hiện ra, giống như một đầu trường long trên không trung, tiếng gầm rung trời động đất, kéo dài không thôi. Bá! Dị hỏa nhanh chóng nhằm phía Dược Vương đỉnh. Trong nháy mắt khi hai bên tiếp xúc, phát ra một tiếng vang nặng nề, phảng phất toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Dị hỏa nhanh chóng bao trùm lấy Dược Vương đỉnh. Liệt diễm hừng hực, nhiệt độ kinh người. Cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được nước mưa bàng bạc kia, ở dưới nhiệt độ kinh người bốc hơi hầu như không còn. Ngay sau đó, Huyền Đan Tử hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, thể hiện ra thuật luyện đan cấp độ tông sư. Lần lượt điều động thần thức, nguyên lực, dị hỏa và sức mạnh thiên địa, bốn loại sức mạnh đan xen vào nhau, tinh luyện tinh hoa của dược liệu, mở rộng dược tính. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều tiết cân bằng giữa các đại dược tính, ý đồ dung hợp chúng nó hoàn mỹ. Dị hỏa không ngừng thiêu đốt, khí tức càng thêm cường thịnh. Mấy canh giờ sau, cho dù Huyền Đan Tử là đại tu sĩ thiên nhân cảnh, nhưng cũng không nhịn được lộ ra vẻ mệt mỏi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, sắc mặt bất chi bất giác trở nên tái nhợt. Lồng ngực phập phồng dồn dập, thở hổn hển, dường như mỗi một hơi thở đều đang tiêu hao khí lực còn sót lại của hắn. Nhưng mà, cho dù thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng ánh mắt Huyền Đan Tử lại sáng ngời dị thường, thậm chí so với bất cứ lúc nào trước kia đều sắc bén hơn. sâu trong con ngươi càng tràn ngập nóng bỏng và chờ mong. Thiên giai cực phẩm đan dược a, chỉ cần ta có thể thành công luyện chế ra thượng thanh đan này, nghĩ nhất định có thể có cảm ngộ. Nói không chừng còn có thể để cho ta cách cảnh giới đại tông sư gần thêm một bước. Trong lòng của hắn mặc niệm, thần sắc trở nên càng thêm kích động. Mọi người nín thở chờ đợi. Dị hỏa mặt ngoài dược vương đỉnh dần dần lắng lại, phảng phất bị một bàn tay vô hình vuốt phẳng. Huyền đan tử vung tay lên, thu hồi dị hỏa. Tay hắn chợt kết pháp quyết, khiến cho nhiệt độ bên trong dược vương đỉnh bỗng nhiên hạ xuống. Sau một khắc, bá, một đạo hào quang sáng chói từ trong đỉnh bắn nhanh ra, tựa như sao băng cắt phá bầu trời đêm. Đợi khi ánh sáng dần dần tiêu tán, một viên đan dược màu thủy lam óng ánh sáng long lanh hiện ra. Nó lơ lửng giữa không trung, phảng phất như một ngôi sao. Mặt ngoài tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như sương sớm trong nắng sớm, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đồng thời, một cỗ mùi thuốc cực kỳ nồng nặc tràn ra bốn phía, tràn ngập trong không khí, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Mọi người chỉ ngửi một cái, liền cảm thấy tinh thần tỏa sáng, phảng phất như sâu trong linh hồn bị một dòng nước ấm nhẹ nhàng lướt qua. Đây là thượng thanh đan. Nghe đồn vật này chính là đệ nhất kỳ đan dưới thánh giai, hôm nay thấy được, quả thật là danh bất hư truyền. Chỉ ngửi mùi hương thôi đã có ích với thần hồn của tu sĩ, nếu ăn vào, hiệu quả sẽ kinh người đến mức nào. Luyện đan đại sư Thẩm Hồi không nhịn được sợ hãi than nói. Cho dù là hắn, đối với viên đan dược trong truyền thuyết này, cũng chỉ nghe tên, chưa bao giờ thấy qua vật thật. Cho nên thấy lão tổ nhà mình luyện chế ra, mới cảm thấy đặc biệt kích động. Theo lời Thẩm Hồi vừa dứt, tất cả luyện đan đại sư bốn phía cũng đều cảm khái ngàn vạn. Đây chính là thiên giai cực phẩm kỳ đan a. Nhìn chung toàn bộ đông vực, đan dược chân quý như thế đã bao lâu chưa từng xuất hiện qua. Mà bây giờ, không chỉ xuất hiện, toàn bộ trình tự luyện chế còn đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Những điểm tinh diệu trong quá trình luyện chế đã in sâu vào trong đầu, khiến bọn họ đạt được cảm ngộ không nhỏ. Mà ở một góc nào đó, hai mắt Khương Viêm trợn tròn, trong con ngươi lóe ra quang mang kích động cùng vui sướng. Trải qua thiên tân vạn khổ, hắn rốt cục đạt được thượng thanh đan có thể chữa trị thần hồn của sư tôn. Nếu như lại thêm hài cốt thánh nhân mà tộc trưởng đại nhân ban cho, nguyện vọng phục sinh sư tôn đã là có thể chạm tay tới. Sư tôn, chờ ta. Khương Viêm nắm chặt hai tay, trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy phản ứng của sư tôn sau khi sống lại. Nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười chờ mong. Giờ phút này, dưới ánh mắt tha thiết của mọi người, thượng thanh đan như sao băng vạch phá chân trời, vững vàng rơi vào lòng bàn tay Huyền Đan Tử. Hắn nhìn bốn phía chung quanh, thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ lần nữa xuất hiện, đã là đứng ở trước mặt Khương Viêm. Còn chưa chờ Khương Viêm mở miệng, Huyền Đan Tử đã đưa thượng thanh đan tới trước mặt hắn. Tiểu hữu, may mắn không làm nhục mệnh, thượng thanh đan đã luyện thành. Khương Viêm nhìn viên thượng thanh đan mà mình hằng mơ ước, trong lòng vô cùng kích động. Vươn hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Đồng thời, hắn nhẹ bén chú ý tới sắc mặt Huyền Đan Tử hơi tái nhợt. Biết rõ đối phương vì luyện đan mà trả giá không nhỏ. Vì vậy, hắn lập tức chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối tương trợ. Mặc dù đối phương đáp ứng luyện đan là có nguyên nhân của tộc trưởng đại nhân, nhưng trong lòng Khương Viêm vẫn tràn ngập cảm kích đối với Huyền Đan Tử. Nhưng Huyền Đan Tử lại khoát tay áo, một cỗ lực lượng vô hình nâng hắn dậy. Khương Viêm vừa đứng dậy đã phát hiện phía trước xuất hiện động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện tín vật lệnh bài do tộc trưởng đại nhân ban thưởng lại xuất hiện ở trước mắt. Tiền bối, ngài đây là? Trên mặt Khương Viêm lộ ra vẻ hoang mang, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Tấm lệnh bài này là tín vật ngày sau xin nhà mình giúp đỡ một lần, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ cất giấu, nhưng không ngờ lại trả lại cho mình. Huyền Đan Tử nhẹ giọng giải thích, lần này luyện đan, ta thu hoạch rất nhiều, đã là vừa lòng thỏa ý. Về phần tấm lệnh bài này, xin tiểu hữu hãy trả lại cho tộc trưởng Khương. Đường Cảnh Minh nghe đến đó, hai mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn nhịn không được hỏi, sư tôn, chẳng lẽ ngài là... Mặc dù không nói rõ, nhưng mọi người ở đây đều hiểu hàm nghĩa trong lời nói. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía Huyền Đan Tử, chờ mong đối phương đáp lại. Huyền Đan Tử thấy thế, khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, trong quá trình luyện chế thượng thanh đan, ta có cảm ngộ, cảnh giới tông sư đã không cách nào ngăn cản bước chân ta tiến lên. Tối đa chỉ cần 3 tháng, ta liền có lòng tin tấn cấp cảnh giới đại tông sư. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số đệ tử nhảy cẫng hoan hô, kích động không thôi. Đại tông sư, đây chính là đan đạo đại tông sư đó. Nhân vật như vậy, ở đông vực ta đã bao nhiêu vạn năm chưa từng có. Ha ha ha, một khi lão tổ đến cảnh giới này, liền có thể thoát ly hàng ngũ cửu đại tông sư đông vực, chính thức trở thành đại tông sư duy nhất đương thời, đứng đầu giới đan đạo đông vực. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, Huyền Đan Tông ta nhất định có thể thừa cơ quật khởi, dẫn dắt giới đan đạo đông vực, trở thành đệ nhất đan tông. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử Huyền Đan Tông đều kích động đến không cách nào tự kiềm chế. Cũng không phải là bọn họ không đủ bình tĩnh, mà là tin tức này thực sự quá rung động. Ngoài trung vực ra, trong bốn vực còn lại, số lượng đan đạo đại tông sư cũng chỉ có bốn người mà thôi. Một khi lão tổ nhà mình tấn cấp, có thể trở thành đại tông sư thứ năm, chính thức trở thành đệ nhất nhân giới đan đạo đông vực. Mà lúc này, ánh mắt Thẩm Hồi đại sư luyện đan lấp lóe, trên mặt toát ra vẻ hiểu ra. Vốn còn có chút nghi hoặc, vì sao lão tổ lại từ bỏ tín vật lệnh bài của tộc trưởng Khương tộc. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã nghĩ rõ ràng cong cong quấn quấn trong đó. Lão tổ, ngài thật đúng là mưu tính sâu xa. Thẩm Hồi trong lòng tán thưởng không thôi. Lão tổ nhà mình lấy lý do tìm được cảm ngộ, quả quyết từ bỏ tín vật lệnh bài của Khương tộc trưởng. Tuy rằng nhìn như đã mất đi một cơ hội xin giúp đỡ, nhưng lại giành được tình hữu nghị và hào cảm của Thương Ngô Khương gia. Nhìn từ góc độ lâu dài, loại thu hoạch này, so với một lần cơ hội xin giúp đỡ, càng chân quý hơn. Đang lúc Thẩm Hồi lòng tràn đầy ngưỡng mộ, ngưng mắt nhìn bóng lưng lão tổ. Khương Viêm vừa mới tiếp nhận tín vật lệnh bài từ trong tay Huyền Đan Tử cũng rất giật mình. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, đối phương trợ giúp mình luyện đan, lại còn có thể có thu hoạch to lớn như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.